Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, dung chuyển ban đêm. Nếu như có thể, Antonio Danielli tuyệt đối sẽ không lại vì đi nước Mỹ du lịch mua sắm một phen thì chủ động hướng lão đại của mình lấy đến cái nào đó việc phải làm. Hoàn toàn là một cơn ác mộng, đi theo Jorge Stefano bận rộn đến đêm khuya 11 giờ. Về đến trong nhà, nhìn đến nào đó trung niên nhân mang theo ba thủ hạ ngồi tại nhà mình phòng khách. Antonio Danielli hai chân cơ hồ bản năng có chút như nhũn ra. Trung niên nhân có một trương hơi dài nhọn mặt gầy bàng. Tóc đen, mắt xanh, mũi ưng, bề ngoài bên trong ẩn ẩn lộ ra mấy phần Slavic huyết thống. Bởi vì tóc hơi dài, còn một mặt gốc râu cằm, cho người ta một loại hơi có vẻ bỉ ổi đồi phế cảm giác. Giống như một cái người đã trung niên chẳng làm nên trò trống gì gia đình chủ phu. Bất quá, chính là người trung niên này. Hơn nửa tháng trước đem Antonio Danielli đầu nhét vào một cái vừa mới đem một cái heo hơi đầu nghiền đến nát như bàn dập phía dưới. Lúc đầu lâu chôn ở huyết khí tràn ngập thịt nhão toái cốt ở giữa. Bàn dập cột thép tựa hồ lại nhiều một phần lực đạo thì có thể làm cho mình đầu giống như dưa hấu bạo chết, nương theo lấy theo tới mà đến bài tiết không kiềm chế. Cái gì trung thành a y miệng không nói pháp tắc a tựa hồ cũng dâu ria. Chỉ còn lại có cơ sở nhất dục vọng cầu sinh. Sau đó, trung niên nhân cứ như vậy để đầu hắn kẹt tại bàn dập phía dưới chậm rãi hỏi thăm chỉnh một chút. Hơn một giờ, tất cả nên nói không nên nói. Toàn bộ triệt đề, làm đầu rốt cục rời đi bàn dập. Antonio Danielli minh bạch mình đã triệt đề không có đường lui. Cùng một chỗ mang đến nước Mỹ hai người thủ hạ cũng giống như thế. Trong khoảng thời gian này, Antonio Danielli không biết trước mắt những thứ này sát tinh lại lặng lẽ xúi dục bao nhiêu người. Chí ít, toàn bộ Danielli gia tộc đã hoàn toàn luân hãm. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thân thể nhỏ cứng địa đứng tại cửa ra vào. Antonio Danielli nói như vậy một câu, lại vô ý thức nhìn về phía chung quanh. Đột nhiên cảm giác có chút rét run. Chung quanh cũng không có thê tử cùng ba đứa hài tử bóng người. Trung niên nhân liếc một chút thì xem thấu khác ý nghĩ. Dùng một loại Antonio nghe qua rất nhiều lần nhưng như cũ cảm giác dùng mình bình thản ngữ khí nói. Ra, bọn họ đều tại phòng ngủ. Đã ngủ, đến mức còn có thể hay không tỉnh lại. Nhìn ngươi tối nay biểu hiện, Antonio Danielli ý thức được. Nào đó một số chuyện rốt cục muốn phát động. Cảm giác mình bờ môi hơi khô chát. Tuy nhiên hơn nửa tháng đến một mực vì chính mình phản bội cùng lo lắng sự tình bị phát giác mà dày vò, Antonio Danielli cũng hiểu được. Sự kiện này đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội. Một cái tiếp nhận Stefano gia tộc thế lực cơ hội. Chỉ cần có thể thành công, hắn đem trực tiếp theo một cái quang vinh hội phổ thông đầu mục nhảy lên đến người đứng đầu cấp bậc. Nghĩ tới đây, Antonio Danielli thể nội lại nổi lên một cỗ dị dạng hưng phấn. Cùng hoảng sợ bên trong hợp, ngũ vị tạp trần, nắm lên quyền đầu ngăn cản đầu ngón tay run rẩy. Antonio Danielli nhớ lại tối nay sự tình. Một lần nữa nhìn về phía trung niên nhân. Nhắc nhở, Giorgio đã phát giác được các ngươi. Hôm nay còn thảo luận một số đối sách. An tọa phòng khách ghế sofa trung niên nhân chỉ là khẽ gật đầu, chúng ta biết, Antonio Danielli tiếng nói vang lên thì ý thức được chính mình nhắc nhở có chút dư thừa, trong khoảng thời gian này, đại khái Jorge Stefano nói mơ cũng sẽ không trốn qua những người trước mắt này nghe lén. Máy nghe trộm là Antonio tự mình cho chính mình lão đại lắp đặt. Không chỉ có như thế, tại người trung niên yêu cầu dưới, Antonio Danielli còn lộ ra chính mình biết tất cả Stefano gia tộc nhân viên chỗ ở vị trí. Còn hiệp trợ vẽ ra Jorge Stefano trong khu nhà cao cấp bộ kỹ càng bố cục. Còn lặng lẽ tại Quang Vinh hội rất trọng yếu bao nhiêu cứ điểm lắp đặt máy nghe trộm cùng camera. Còn hỗ trợ chỉnh lý Quang Vinh hội nội bộ rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch. Người nào đối Stefano gia tộc biểu hiện hữu hảo. Người nào cùng Stefano gia tộc có không thể tiêu trừ cừu hận. Người nào mặt ngoài thân thiện vụng trộm thực đối Stefano gia tộc bất mãn. Người nào tại Stefano gia tộc gặp bất trắc sau có thể sẽ thay bọn họ báo thù. Vân vân vân vân. Antonio Danieli cũng ý thức được. Lấy những thứ này người so với bọn hắn mafia còn không tuân theo quy củ khốc liệt thủ đoạn. Những ngày này, Quang Vinh hội nội bộ khẳng định còn có người khác làm ra tương tự hành động. Ngốc đứng tại chỗ trọn vẹn 2-3 phút, ngồi tại chính cửa đối diện miệng một mình trên ghế salon trung niên nhân mới hơi hơi đưa tay. Ra hiệu hắn có thể ngồi xuống. Trong phòng khách đồng thời không có mở đèn, chỉ có tivi bị mở ra. Thanh âm rất nhỏ, ánh sáng lấp lóe không yên, tối tăm quang ảnh bên trong. Theo trung niên nhân đưa tay, Antonio Danieli phát hiện trong tay đối phương nắm lấy một thanh súng lục giảm thanh. Tựa hồ có chút quen thuộc, nhích tới gần sau mới nhận ra súng lục là mình. Ngày thường một mực giấu ở hắn tiện tay liền có thể cầm tới phòng ngủ trong tủ đầu giường. Muốn đưa ra đi phòng ngủ nhìn một chút, đến cùng không thể lấy dũng khí. Vô luận như thế nào, sinh tử đều tại tối nay. Nếu như không có thể sống, nhiều một đêm thì phải làm thế nào đây? Đã tiến vào cái này một hàng, Antonio Danieli đối với sinh chết nhiều ít vẫn là có chút chuẩn bị tâm lý. Đi vào cùng trung niên nhân đối diện một mình trên ghế salon ngồi xuống. Nghiêng mắt nhìn bên cạnh trên ghế salon dài một mực trầm mặc giống như tại xem tivi lại hình như. Đang ngẩn người ba người khác. Trước đây cũng gặp qua. Bất quá, vô luận là trung niên nhân, vẫn là mặt khác ba cái. Antonio Danieli đến bây giờ đều còn không biết tên. Tối nay thời gian tựa hồ càng phát ra dài dằng dặc. Antonio Danieli ngồi xuống về sau. Trong phòng khách thì rơi vào trầm mặc. Chỉ có trong TV truyền xuất ra thanh âm. Trong đầu hắn bắt đầu tránh qua các loại suy nghĩ. Đã tối nay cũng là chung kết. Chẳng lẽ không nên chuẩn bị một chút sao? Bên người bốn cái có thể cho hắn dạng này đang bang phái trà trộn hơn 20 năm giết qua người. Từng thấy máu hắc bang phần tử mang đến hoảng sợ ra hỏa. Hẳn là hành động chủ yếu người tham dự a. Còn không nhịn được nghĩ lên đây hết thảy bắt đầu. Vì ngăn lại Melisandre công ty thu mua Versace. Hắn bị phái đi hướng Melisandre công ty CEO Sofia Fisi đưa ra cảnh cáo. Cái này vốn phải là một kiện rất chuyện bình thường. Mọi người thường xuyên làm như vậy. Bình thường hiệu quả cũng rất không tệ. Không nghĩ tới lần này hội xảy ra sự cố. Còn nghiêm trọng như vậy. Hơn nửa tháng xuống tới, Antonio Danieli cũng dần dần nghĩ rõ ràng. Khẳng định là Sofia Fisi hậu trường vị kia tuổi trẻ siêu cấp phú hào tại xuất thủ. Làm gần nhất những năm này cấp tốc quật khởi truyền kỳ nhân vật. Simon Westers sự tích dù là tại Italy cũng lưu truyền rộng rãi. Chỉ là, Antonio Danieli như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà sẽ như vậy không nên trêu chọc. Hơn nữa còn so với bọn hắn những thứ này mafia đều muốn tàn nhẫn. Bọn họ chỉ là cho hắn tình nhân trong nhà đưa đi mấy cái viên đạn. Thực, chỉ muốn đối phương thỏa hiệp. Bọn họ cũng không có ý định làm cái gì. Simon Westers thì quả quyết làm ra phản kích. Hiện tại, một lần nữa trải vuốt một lần trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện. Antonio thì Danieli cảm thấy, chính mình cần phải có thể sống sót. Chí ít, tỷ lệ rất lớn. Phải biết, một khi Stefano gia tộc bị thanh lý mất, tương đương với đâm một cái tổ ong vò vẽ. Calabria đại khu trực tiếp phụ thuộc tại Stefano gia tộc dưới cờ bang phái phần tử thì tiếp cận 200 người, toàn bộ Quang Vinh hội 6 đại gia tộc quy mô vượt qua 3.000 người. Cục diện rối rắm nếu như không có người phụ trách tiếp nhận thanh lý hội vô cùng phiền phức. Antonio Danieli thực cũng biết, sự tình phát sinh về sau, hắn mấy nhà khẳng định sẽ trước tiên đền bù Stefano gia tộc lưu lại trống chỗ. Chỉ là bọn họ cũng không có ngược lại Simon Westers, ngược lại tại biết được chân tướng về sau, rất có thể tiến hành trả thù. Tốt a, tựa hồ trả thù có khả năng cũng không phải quá lớn. Nếu như là Antonio chính mình, biết được sự tình tiền căn hậu quả sau thì tuyệt đối sẽ không ngu đến mức Simon Westers tiến hành trả thù. Không có người hy vọng chính mình trong giấc mộng bị người giết chết cả nhà. Những thứ này tán loạn trong suy nghĩ. Thời gian bất chi bất giác đã là trời vừa rạng sáng chuông. Antonio Danieli lần nữa cẩn thận mắt nhìn chung quanh như pho tượng bốn người. Hắn không có bất kỳ cái gì buông tay đánh cược một lần tâm tư. Lại nghĩ đến nhắc nhở một ít gì. Tỉ như cần phải chú ý Horay nhà cái kia hai cái pitbull. Vô cùng cơ cảnh hung hãn hai đầu xúc sinh. Đã từng cắn chết hơn người. Tỉ như Stefano nhà nhỏ nhất địch Mỹ lợi đặc biệt Stefano. Lá gan cũng nhỏ nhất. Dù là tại cùng một ngôi biệt thự bên trong đều sẽ đổi lấy phòng ngủ. Tỉ như xếp hạng thứ 5 ảo Lazio Stefano. Vợ hắn là Tegano gia tộc cháu gái. Năm đó vì đối kháng Khang Đức La Tam nhà một lần quan hệ thông gia. Tựa hồ cần phải chú ý một chút. Nếu không khả năng trêu chọc phải Tegano gia tộc. Bất quá, hắn biết những thứ này thực đều đã sớm hướng đối diện trung niên nhân thẳng thắn qua. Còn không chỉ một lần. Hiện tại đại khái không nhắc lại tình tất yếu. Giày vò bên trong, Antonio Danieli đến cùng vẫn là không có nhịn xuống. Hỏi đối mặt trung niên nhân. Chúng ta, không cần làm chút gì sao? Trung niên nhân tầm mắt theo TV trên màn hình thu hồi. Dò xét hắn liếc một chút. Chỉ nói một chữ. Các loại. Sau đó thì một lần nữa chuyển hướng TV. Antonio Danieli đành phải theo chuyển hướng TV. Chỉ là trên màn hình đêm khuya phim hoàn toàn dẫn không nổi hắn hứng thú. Vì buông lỏng chính mình. Hắn còn nhịn không được suy đoán bên người mấy người phải chăng có thể xem hiểu. Trung niên nhân khẳng định là hiểu được. Đối phương tiếng Ý tuy nhiên rõ ràng mang theo phương Bắc khẩu âm. Nhưng thật giống như tại Italy sinh hoạt qua rất nhiều năm như vậy lưu loát. Ba người khác, khẳng định cũng hiểu một số. Bất quá, bọn họ thường ngày đối thoại đều là dùng tiếng Anh. Cái này ngược lại để Antonio Danieli nghe không hiểu. Bởi vậy hắn đến bây giờ cũng không biết bốn người tên. Từ đối phương hành động điệu bộ phía trên, hắn cũng ẩn ẩn suy đoán. Những thứ này người khẳng định cũng là truyền thuyết bên trong loại kia nghề nghiệp đặc công. KGB, Stasi, MI6, Mossad, CIA, giống như Italy thiếu một cái tương tự tổ chức. Thật sự là tiếc nuối. Lần nữa trầm mặc không biết bao lâu. Đột nhiên, ẩn ẩn tiếng súng truyền đến. Antonio Danieli lập tức liền nghe ra. Đây là hắn đã từng chơi qua rất nhiều lần Beretta 160 súng tự động. Italy 1990 vừa mới phân phối trang bị quân đội chế thức vũ khí. Lúc đó Italy chính phủ ngay tại đẩy mạnh cấm thương pháp án. Thừa dịp sau cùng cơ hội, Horace Stefano thay trong bang phái bộ làm đến một nhóm. Vẫn như cũ không tính hợp pháp con đường. Những tin tức này trong đầu thổi qua. Ngay sau đó là một tiếng ngột ngạt bạo hưởng truyền đến. Antonio Danieli thân thể theo chấn động. Lựu đạn. Ngay sau đó lại ý thức được. Vừa mới bạo hưởng tựa hồ cũng không phải là chỉ có một tiếng. Ít nhất là hai viên lựu đạn đồng thời nổ tung. Chỉ là bởi vì bạo hưởng quá thân cận. Nghe mới giống như là một tiếng. Mafia ngày bình thường bom trời đến rất chuồn mất. Lựu đạn loại này chuyên nghiệp súng ống đạn dược lại không thường thấy. 2 năm trước nổ bay phản hắc quan tòa Giovanni Falcone 1 tấn thuốc nổ. Thực đều là chúng ta sự nghiệp theo các nơi quặng mỏ thu thập mà đến. Italy năm 1991 công khai hoạt động cấm thương pháp lệnh. Tại cái kia về sau muốn phải lấy được các loại súng ống đạn dược thì không quá dễ dàng. Antonio Danieli nghe được rất rõ ràng. Tiếng súng cùng nổ tung đều là theo hai cái đường phố bên ngoài Horace Stefano biệt thự phương. Hướng truyền đến, trong phòng đột nhiên tối đen. Nguyên bản TV ánh sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mất điện, đây là ngẫu nhiên sao? Ánh mắt ở bên cạnh bốn người trên thân đảo qua. Đối phương không có động tĩnh. Antonio chỉ lại phải bình ổn xuống tới. Cùng Danieli nhà cách nhau mấy trăm mét Stefano trong khu nhà cao cấp. 2 phút đồng hồ trước, phối hợp đột kích đội ngũ tình báo tiểu tổ sử dụng điều khiển máy bay trực thăng ném cho ăn phương. Thức đầu tiên hạ độc chết 2 cái nhạy bén vô cùng pitbull. thuận lợi dỡ bỏ tường vây hệ thống báo động về sau. Đột kích đội ngũ theo giám sát góc chết vượt qua tường vây. Trước tiên xử lý trong biệt thự phòng thủ 4 tên bảo tiêu. Nhiệm vụ tiến hành đến bước này. Ban đầu vốn không nên lại có gì khó tin. Jorge Stefano phu phụ phòng ngủ tại biệt thự lầu 2. Đột kích đội ngũ cũng không có lựa chọn từ cửa chính tiến công. Mà chính là mắc cái thang theo ban công tiến vào. Không nghĩ tới, một tên đội viên mới vừa từ cái thang phía trên thò đầu ra. Trong phòng ngủ thì vang lên tiếng súng. Tên kia đội viên theo thang cuốn phía trên rơi xuống. Phụ trách dẫn đội Vasily Danilov như thế nào không nghĩ tới. Sự tình sẽ ở một bước cuối cùng xuất hiện sai lầm. Trước đó bài tập bên trong, biệt thự này hết thảy có vượt qua 20 cái gian phòng. Bọn họ 4 tên đột kích đội viên, dù là lại thêm bên ngoài 4 người tình báo tiểu tổ. Nếu như rơi vào ngươi truy ta tìm ẩn núp trò chơi, khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Không do dự, Verisi Danilov hướng 2 tên đội viên khác một ra dấu tay. 3 người mỗi người một viên lựu đạn trực tiếp ném vào. Bóp đúng thời gian, lựu đạn bay vào phòng ngủ. Trước tiên nổ tung lên. Cơ hồ không cách nào phân chia liên tục 3 tiếng. Không lo được quá cẩn thận địa thăm dò kết quả. Vasily Danilov ra hiệu 2 tên đội viên khác đỡ bậc thang chuyển đổi đến ban công bên cạnh vị trí. Bóng người mau lẹ địa tự mình leo đi lên. Lần này ngược lại là chứng minh vừa quyết định tính chính xác. Jorge Stefano phu phụ cũng không có trước tiên thoát đi phòng ngủ. Mà chính là trốn ở giường lớn bên trong chờ đợi một đợt tiến công. Kết quả có thể nghĩ. Vasily Danilov tiếp đến nhiệm vụ bên trong. Jorge Stefano là đệ nhất ưu tiên. Nếu như sự tình có biến, chỉ muốn giết chết đối phương, nhiệm vụ bọn họ coi như hoàn thành. Hiện tại, lựu đạn bạo hưởng, căn cứ trước đó định ra kế hoạch, bọn họ nhất định phải tại trong vòng 3 phút rút lui. Sớm nhận được tin tức bên trong, tối nay trong biệt thự hết thảy 10 người. 4 tên bảo tiêu cùng Stefano phu phụ đã tử vong. Tiếp xuống tới cũng chỉ có Stefano phu phụ 2 đứa con trai. Cùng với 2 vị người hầu gái. Lúc đầu kế hoạch là giết chết thành người. Hài tử lưu lại người sống. Bất quá, làm tay tiếng sấm vang lên. Danilov trong tai nghe cũng trước tiên truyền tới một thanh âm. Kế hoạch có biến. Giết chết bất luận tội. Lặp lại, kế hoạch có biến. Giết chết bất luận tội. Vasily Danilov đáp một tiếng. Không do dự, xông ra Stefano phu phụ phòng ngủ. Trước tiên đá văng mặt khác một cánh sớm đã quen thuộc cửa phòng ngủ. Trên giường cũng không có người. Vasily Danilov mở ra chính mình máy nhìn đêm nóng hồng ngoại hình thức. Nóng hồng ngoại cũng không có điện ảnh bên trong loại kia khoa trương xuyên tường hiệu quả. Bất quá, khoảng cách gần phạm vi bên trong. Hết thảy lại là không thể nào ẩn núp. Trong tầm mắt, gian phòng nơi hẻo lánh trong ngăn tủ phát ra một đoàn hồng ảnh. Danilov mặt không thay đổi nhấc thương. 3 lần điểm xạ, cách âm súng trường phốc phốc phốc 3 tiếng về sau. Hắn liền nhanh chóng chuyển hướng một căn phòng khác. Sau đó trong vòng 1 phút, biệt thự bên trong chỉ truyền ra một nữ nhân tiếng thét chói tai. Sau đó thì triệt để yên lặng chẳng biết lúc nào. Toàn bộ đường phố điện lực đều bị người chặt đứt. Rất nhiều người trong bóng đêm tỉnh lại. Phát hiện mất điện. Thậm chí ngay cả điện thoại tuyến đều bị người chặt đứt. Sau đó đều đàng hoàng tránh trong nhà không dám hành động thiếu suy nghĩ. 3 phút, đột kích đội ngũ cùng tình báo tiểu tổ đúng giờ rút lui. Mang đi tất cả thi thể. Cùng một cái bả vai trúng đạn cũng không lo ngại binh lính. Đây là ngày 23 tháng 8 rạng sáng 2 giờ một khắc. Dung chuyển ban đêm, thành thị các nơi, tương tự hành động cơ hồ trong cùng một lúc phát sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.